trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, bảy khối ngọc 14 triệu. Mua xe, Lâm Cảnh nhìn lấy 4 triệu tới sổ cười cười. Hắn gõ cái này âu đạt 4 triệu tự nhiên cũng là có tính toán của mình. Dù sao đi ra đánh nhau vậy mà đón xe, về sau lại ra ngoài làm ít chuyện còn đón xe, vô cùng không có mặt bài. Theo thế giới kia mang ra những ngọc thạch kia bán điểm về sau. Hiện tại hắn cũng là có một nhà cửa hàng châu báu cùng một nhà cây tivi người. Hôm nay đạp âu đạt, tại Thiên Nam khu trên giang hồ càng biết danh tiếng lên cao. Cái này mặt bài muốn làm đủ. Không sai, tiền này là hắn định cho các huynh đệ mua xe. Lôi cà bọn họ đi theo hắn ăn cơm. Hắn cũng không thể bạc đãi bọn hắn. Mặt bài trước làm, âu hoạt chuyển xong tiền về sau. Liền cau mày nói, Lâm Cảnh, tiền cho ngươi, nói ngươi yêu cầu thứ hai. Lâm Cảnh cười nói, yêu cầu thứ hai rất đơn giản. Cái kia chính là để con của ngươi lại lần nữa cảng thành phố nhất trung xéo đi. Ta không muốn nhìn thấy hắn. Nói xong, Lâm Cảnh mang theo Lôi Ca bọn họ đi ra phía ngoài. Vừa đến bên ngoài, Lôi Ca liền nhìn qua đường cái nói, Tiểu Cảnh, đón xe trở về, hiển nhiên lời này mang theo oán niệm. Lâm Cảnh vội vàng nói, ngày mai đi mua xe, các huynh đệ một người một cỗ. Lời này để Lâm Lôi cùng Lâm Hậu trực tiếp tiến lên một tả một hữu, giữ lại Lâm Cảnh bả vai, mang theo mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn lấy Lâm Cảnh. Phảng phất tại hỏi là thật nam nhân không có cái nào không thích xe. Lâm Cảnh cười cười nói, đừng như vậy nhìn ta. Ta nói thật, không phải mới từ Âu Đạt bên kia cầm 4 triệu, lúc này. Lâm Cảnh bọn họ liền thấy A Binh những người kia, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy cẩn thận đón tiến lên. A Binh càng là không kịp chờ đợi hỏi, Lâm Thiếu, giải quyết Âu Đạt, Lâm Lôi nói. Đây không phải rõ ràng chẳng lẽ lại còn là hắn giải quyết chúng ta không thành, lúc này. Âu Giai Nhạc bên trong, Âu gia cha con sắc mặt đã khó nhìn tới cực điểm. Âu Dương không cam lòng nói, cha, cứ tính như vậy sao Lâm Cảnh tên hỗn đản kia gõ ngươi 4 triệu. 3. Tương đương Âu Đạt trực tiếp một bàn tay tát tại Âu Dương trên mặt. Cầm miệng cho ta. Hiện ở loại tình huống này ngươi còn muốn thế nào không có não tử đồ vật. Đều là ngươi chiêu gây họa. Ngày mai thì cho ngươi chuyển trường. Một chút, Âu Dương liền lời cũng không dám nói. Bởi vì cây tivi hôm nay khai trương, Lâm Cảnh cùng Lâm Lôi bọn họ nhất định phải trở về. Đến cây tivi thời điểm, đại sảnh đã quét sạch sẽ một lần nữa đón khách. Vừa tiến vào cây tivi đại sảnh, Trần Mộ Thanh liền trực tiếp tiến lên, nhào vào Lâm Cảnh trong ngực. Lâm Cảnh, ngươi không sao chứ? Lâm Cảnh một chút nhuyễn ngọc tại hoài. Nghĩ đến Trần Mộ Thanh khẳng định là cho Trần Phụ gọi điện thoại. Hắn một chút thì nắm ở Trần Mộ Thanh vòng eo. Đối với miệng nhỏ của nàng hung hăng hôn một cái. Cô nàng này hiện tại thì hiểu giúp hắn. Trần Mộ Thanh đỏ bừng cả khuôn mặt. Lâm Cảnh mười phần đắc ý, tay cầm càng là lặng lẽ leo lên tới Trần Mộ Thanh trên mông, nhẹ nhàng bắt lấy. Trần Mộ Thanh thân thể mềm mại đều rung động run một cái, ngượng khó chống chọi bóp Lâm Cảnh một chút. Đừng làm rộn, thật nhiều người đây. Lâm Cảnh đắc ý tiến tới Trần Mộ Thanh bên tai thổi ngụm khí nói, ngươi gọi điện thoại cho ngươi ba ba. Trần Mộ Thanh cúi đầu nói, ta sợ ngươi gặp nguy hiểm, ta thì cùng ba ba nói con ngựa kia ra khi dễ ta. Không hổ là bạn gái của ta. Lâm Cảnh cười, lại đối Trần Mộ Thanh miệng lần nữa hôn một cái. Lần này Trần Mộ Thanh rốt cục nhịn không được, dùng lực đẩy ra Lâm Cảnh. Đại đình quảng chúng hỗn đản này quá phận, kỳ thật cũng là Lâm Cảnh chiếm đầy đủ tiện nghi. Không phải vậy Trần Mộ Thanh nhỏ khí lực chỗ nào có thể né ra ma chảo của hắn đêm nay. Bởi vì cây tivi khai trương, Lâm Cảnh cùng Lâm Lôi bọn họ chơi đều rất vui vẻ. Lâm Lôi những người này thậm chí nghĩ đến rót Lâm Cảnh tửu. Bất quá, Lâm Lôi bọn họ toàn bộ bị rót gục xuống. Lâm Cảnh y nguyên tinh thần sáng láng, còn có thể đưa Trần Mộ Thanh về nhà, trở lại công ngụ của mình. Tiểu Hoàng thì hướng hắn nhào tới, có điều rất nhanh có đối với hắn hít hà, tựa hồ là chịu không được rượu kia vị, ghét bỏ lại chạy ra. Lâm Cảnh cười cười, sau đó theo dưới giường lấy ra trước đó liên tục lấy ra 7 khối dương chi ngọc. Bởi vì có hạn chế, mỗi khối giá trị cũng bất quá 2 triệu hai bên. Có điều hắn hiện tại có thể xác định, các loại thể nội hạt châu kia toàn bộ tỏa ra ánh sáng về sau khẳng định sẽ có biến hóa. Chí ít có thể xác định cái kia màu đen hỗn độn vòng hội biến mất. Cái này 7 khối ngọc thạch minh thiên tiên bán cho Lý Hân đi. Lâm Cảnh đem cái túi thả trở về. Cái này 7 khối dương chi ngọc lại có thể có hơn 14 triệu thu nhập. Tiền này tới thật rất dễ dàng. Loại chuyện này Lâm Cảnh trước kia muốn cũng không thể nghĩ. Ngày thứ hai, Lâm Cảnh liền trường học đều không chiếm đi. Trực tiếp bị Lôi Ca bọn họ kéo ra ngoài. Bởi vì mua chuyện xe, bọn họ hiển nhiên là có chút không thể chờ đợi. Tân Cảng Thiên Nam khu BMW 4S cửa hàng. Lôi Ca 8 người tại cửa ra vào có chút ngây người nhìn lấy Lâm Cảnh nói. Tiểu Cảnh, đây là BMW 4S cửa hàng, Lôi Ca ngươi trước kia không phải thường nói về sau phát tài muốn mua một chiếc BMW sao? Lâm Cảnh cười cười nói. Không cần chờ sau đó. Âu Đạt không là cho 4 triệu. Các huynh đệ một người một chiếc BMW 5 hệ vẫn là đủ. Trước đem bài của chúng ta mặt làm. Lời này để Lâm Lôi bọn họ cơ hồ muốn hưng phấn nhảy dựng lên. Vốn là bọn họ coi là Lâm Cảnh coi như cho bọn hắn mua xe. Mỗi người có một cỗ hơn 100.000 xe không tệ. Ai có thể nghĩ là BMW 5 hệ sau đó cũng là tràn đầy cảm động. Khó trách thường nói ra xã hội cùng đối với người rất trọng yếu. Trước kia bọn họ theo mấy cái lão bản cũng không có còn lại bao nhiêu cái tiền. Bây giờ cùng nhà mình huynh đệ ăn cơm cũng là không giống nhau. Dù cho Lâm Cảnh so với bọn hắn nhỏ rất nhiều. Tiến vào 4S cửa hàng, Lâm Cảnh phát hiện diện tích vẫn còn lớn. Có mấy cái khu triển lãm, theo BMW cơ sở xe đến xe đua. Các hệ đoàn tàu hình nhan sắc đều có triển lãm. Mỗi người đi xem một chút đi. Thích gì nhan sắc chính mình bình tĩnh. Lâm Cảnh chính mình cũng hướng bên cạnh đi đến. Hắn hiện tại lớp 12 không cần đến xe. Cũng không có bằng lái. Có điều hắn biết mình lão ba là yêu xe. Qua chút thời gian cũng là Tết Thanh Minh. Hắn dự định cũng mua một chiếc BMW 5 hệ lái trở về cho lão ba. Hắn không phải mua không nổi quý hơn. Có điều hắn cũng biết lão ba tính cách. Không thích rêu rao. BMW 5 hệ đầy đủ để hắn vui vẻ. Lôi Ca, người dự định muốn màu gì? Lâm Hậu ôm lấy Lâm Lôi bả vai. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Ngân sắc, càng khốc khoe. Lâm Lôi cười tủm tỉm nói. Lúc này, hai người đối diện trực tiếp đi tới một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nam mặc lấy âu phục, dẫn theo cặp công văn, một bộ thành công nhân sĩ dáng vẻ. Nữ ăn mặc đồng phục, hẳn là cái này 4S cửa hàng tiêu thụ nhân viên. Ngực bài còn mang theo tiêu thụ quản lý thẻ bài. Bất quá, cái này tiêu thụ quản lý người biết chuyện đều biết. Là cái bán xe đều mang quản lý xưng hô. Có câu nói không phải gọi tiêu thụ ngành nghề quản lý so phổ thông thành viên nhiều. Lâm Lôi cùng Lâm Hậu nhìn đến hai người. Sắc mặt hiển nhiên hơi hơi thay đổi. Bởi vì một nam một nữ này cùng bọn hắn nhận biết a. Lúc trước bọn họ đọc Thiên Hải Cao Trung đồng học. Nam tử kia liền dẫn một tia trêu tức mà nói. Hơi hơi, thật đúng là Lâm Lôi cùng Lâm Hậu. Bọn họ hẳn là ngươi nói cái chủng loại kia cả ngày đến đi dạo nhàn hỏi lại mua không nổi xe. Người đi, gọi là hơi hơi nữ nhân nghe nói như thế. Lập tức cau mày nói, La Thế Khôn, tại trước mặt bạn học ngươi khác nói mò. Nói xong, cái này hơi hơi liền dẫn áy náy nhìn lấy Lâm Lôi cùng Lâm Hậu nói. Hai vị Lâm đồng học, các ngươi đừng để ý hắn. Lâm Lôi lại là mang theo một tia dị thường nhìn lấy cái này hơi hơi. Cái kia, không có, cái gì? Lâm Hậu đẩy Lâm Lôi một chút. Hắn tự nhiên minh bạch huynh đệ mình đột nhiên lời nói cũng sẽ không nói nguyên nhân. Cái này hơi hơi là bọn họ cao trung hoa khôi lớp. Lâm Lôi ưa thích qua đối phương, thậm chí viết qua thư tình bị tất cả đồng học đều biết. Đáng tiếc một cái thi đại học sau thì mù lăn lộn. Một cái lên đại học, đến mức cái kia La Thế Khôn nguyên lai là bọn họ lớp trưởng. Một cái tự cho là đúng ra hỏa. La Thế Khôn lại kinh thường nói, Lâm Lôi, nhìn lời này của ngươi đều sẽ không nói. Hẳn là bị ta nói chúng đi trước đó ta liền nghe cao trung đồng học nói. Các ngươi còn ở bên ngoài mù lăn lộn đâu. Liền một phần chính thức công tác đều không có. La Thế Khôn tự nhiên biết cái này Lâm Lôi đã từng ưa thích qua Lưu Vi Vi. Mối tình đầu là khó khăn nhất quên. Mà vừa vặn hắn cũng thế. Cho nên, tự nhiên muốn thật tốt, dẫm dẫm mạnh Lâm Lôi hai người. Mà hắn tốt nghiệp đại học tốt xấu làm tới một công ty quản lý. Tuy nhiên không phải cái gì đại công ty, nhưng là so với Lưu Manh đó cũng là tinh anh. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.